Tàng Tình, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành một mảnh bi thương trang nghiêm, nơi nơi lụa trắng biết được tin tức Hoàng đế băng hà, Đông Ly Mộ Vân liền mang theo binh mã cùng An Dương Vương cấp bách vào kinh. Lăng Thanh vẫn không hiểu, vì sao Đông Ly phải nghe lệnh An Dương Vương hành xử. Vốn định quay về Vãn Nguyệt Sơn Trang, giữa đường hắn bị một phong thư gấp của Nguyễn Tố Tuyết cũng mời tới kinh thành. Lúc này kinh thành bầu trời mây đen dày đặc, trời u ám, tăng thêm cho thế cục vốn cũng không thanh minh chút nào mấy phần sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Bên trong thư phòng của Kỳ phủ đôi khi truyền đến từng tiếng vang của trống bỏi, Lăng Thanh ôm Kỳ Chiêu ngồi trên đùi hắn, đùa đang vui vẻ. Thích hải tử như thế, không bằng tỷ tỷ làm mối giới thiệu một cô nương tốt cho ngươi. Lăng Thanh lập tức sụp mặt, tỷ tỷ lại đem ta làm trò cười. Nguyễn Tố Tuyết chỉ mỉm cười, nha hoàn bên cạnh đến ôm Kỳ Chiêu đi, cửa thư phòng két một tiếng khẽ đóng, Nguyễn Tố Tuyết mới mở miệng. Biết tỷ tỷ gọi ngươi tới là vì chuyện gì? Lăng Thanh suy nghĩ một chút đáp lại. Là, có liên quan tới triều đình. Sau đó nhớ tới cái gì, đưa tay từ trong ngực lấy ra chiếc vòng vàng kia đưa cho Nguyễn Tố Tuyết. Cái này trả lại cho tỷ tỷ, lại như có do dự, mím mím khóe môi mới tiếp tục nói. Nhưng đã không còn tác dụng gì, lúc tại Vũ Hoàn Sơn vì an toàn, ta tạm thời giao cho Đông Ly đại ca bảo quản, thế nhưng Đông Ly đại ca cùng một chỗ với An Dương Vương. Ta có một chút hoài nghi chuyện phát sinh trên Vũ Hoàn Sơn cũng là an bài của An Dương Vương, y lợi dụng Triệu Thạc vây khốn mọi người, dẫn dắt ta lấy ra bản vẽ cơ quan Lăng Diễm Đế. Nguyễn Tố Tuyết nhận lấy vòng tay kia nhìn nhìn, người ta bây giờ đều biết Hoắc Hiền thật ra là người của An Dương Vương, nghe lệnh An Dương Vương hành sự, An Dương Vương lợi dụng Hoắc Hiền khống chế quan lớn triều đình. Bây giờ ngươi lại cho rằng An Dương Vương lợi dụng Hoắc Hiền và Triệu Thạc để tìm bản đồ Lăng Diễm Đế, vậy y làm như vậy là vì cái gì? Lăng Thanh trầm mặc, sau đó có chút không chắc chắn lắm nói ra ý nghĩ của mình. Là vì vương vị, bởi An Dương Vương tuy rằng cùng một mẹ sinh ra với Cố Tiên Đế thế nhưng phía trên còn có một ca ca Triệu Thạc Thái Tử, mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng là người thừa kế hoàng vị chính đáng. An Dương Vương muốn leo lên đế vị, thứ nhất muốn trong triều không người có nghi ngờ và phản đối, vì thế y dùng cập đệ, để khống chế nhân tâm, thứ hai cần mở rộng thế lực của mình, kho báu lượng lớn trong Lăng Diễm Đế, không thể hợp hơn. Lăng Thanh nói xong những câu này, đôi mắt trong suốt nhìn về phía Nguyễn Tố Tuyết. Nguyễn Tố Tuyết gật đầu, người phân tích rất khá thế nhưng không chính xác lắm. Lăng Thanh mở to mắt có chút không tin, lại rũ mắt tinh tế trầm ngâm, thế nhưng sao cũng nghĩ không ra, đành phải chờ Nguyễn Tố Tuyết giải thích. Lăng Thanh, người có biết Tiên Đế thật ra năm ngoái cũng đã băng hà, người hiện giờ chẳng qua là một con rối hay không? Tỷ tỷ làm sao mà biết được? Một năm nay hoàng đế vẫn lấy có bệnh nhẹ mà cực ít lên triều, khi ta thụ phong từng gặp hắn một lần, không biết sao lại nói đến chuyện trước đây cùng đi vây săn cùng Tĩnh Việt, thật ra lần vây săn đó Tĩnh Việt không có mặt, chuyện này chỉ có Tiên Đế và ta biết, thế nhưng hoàng đế khi đó lại nói hắn và Tĩnh Việt giành một con hươu hoang bại bởi Tĩnh Việt. Nguyễn Tố Tuyết dừng một lát, đợi cho Lăng Thanh hiểu lời này của nàng mới tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như An Dương Vương mơ ước vương vị, ngay từ một năm trước nên động thủ, vì sao phải đợi đến lúc này? Nếu như y thật lòng muốn bản đồ Lăng Diễm Đế, thực sự cần phí khí lực lớn như vậy? Vì thế Lăng Thanh cũng nghĩ không ra, An Dương Vương và Tiên Đế là huynh đệ một mẹ sinh ra, quan hệ lại vô cùng tốt, nếu như là một hoàng đế con rối, An Dương Vương sẽ không thể không nhìn ra, nếu như An Dương Vương nhìn ra lại không nói ra, có lẽ chỉ có một khả năng. Lẽ nào? Nguyễn Tố Tuyết gật đầu. Đúng, con rối này là người của Triệu U, phỏng chừng là xảy ra chuyện gì tới mức giấu giếm không nổi nữa, cho nên mới lựa chọn để cho hoàng đế con rối băng hà, nếu như không phải là bởi vì ngoài ý muốn này, ta nghĩ hoàng đế con rối ấy hẳn là sẽ mãi cho đến khi thái tử có thể độc lập trông coi triều chính, mới có thể thoái vị. Mà người bị cập đệ khống chế trước đây, không phải nguyên lão tiền triều tay nắm quyền hành, thì chính là một số người lén lút kết đảng ám giao. An Dương Vương làm như vậy càng giống như là diệt trừ từng người mà sau này sẽ nguy hại đến ổn định triều cương. Nếu Hoắc Hiền là người của An Dương Vương lại vì sao muốn giúp chúng ta giết Hoắc Hiền? Hoắc Hiền có một số việc làm đến quá mức, thêm không biết thu lại kiêu ngạo của mình, một quân cờ vượt ra khỏi tầm nắm thì không có tất yếu tồn tại. Nghe được một phen phân tích như vậy của Nguyễn Tố Tuyết, Lăng Thanh phát hiện định luận của mình đối với An Dương Vương hoàn toàn là tương phản, vốn cho rằng y là vì vương vị, hiện giờ xem ra y xác thực là vì vương vị, nhưng không phải là vì chính y leo lên vương vị. Bây giờ ngẫm lại, năm ấy ngộ thương người của Thiên Tuyệt Giáo tại Trần Sơn, vẫn không thể tra được cho bọn hắn tin tức giả là ai. Phản ứng của Đông Ly Mộ Vân ngày ấy mà thấy, người cho tin tức hẳn là An Dương Vương. Mà Ngộ Thương cũng không phải ngoài ý muốn, Thiên Tuyệt giáo chiếm đại bộ phận thế lực phía Nam, Võ Lâm Minh thì chiếm cứ thế lực phía Đông, hai bên phát sinh mâu thuẫn, thu lợi sẽ chỉ là triều đình. Vì thế Nguyễn Tố Thuyết mới có thể nói, An Dương Vương cũng không đơn giản như ngươi thấy, nhưng cũng không có nguy hiểm như trong tưởng tượng của ngươi. Cốc cốc, cửa thư phòng bị gõ nhẹ hai cái, thanh âm của quản gia vang lên ngoài cửa. Phu nhân, xe ngựa chuẩn bị xong rồi. Nguyễn Tố Thuyết nói với Lăng Thanh, ta bây giờ dẫn ngươi đi một nơi. Xe ngựa chạy qua đường phố trống trải, lụa trắng quấn lên cửa mỗi nhà khẽ đung đưa trong gió, móng ngựa dẫm trên đường lát đá, lưu lại một chuỗi tiếng vó hơi có vẻ tịch mịch. Lăng Thanh vén màn xe lên, đèn gờ đỏ lớn viết ba chữ Trầm Hương Các, xẹt qua trước mắt cửa lớn khắc hoa đỏ thẫm đóng chặt, xe ngựa chạy qua, Lăng Thanh ngó đầu ra, đường nhìn vẫn dừng trên chiếc cửa đóng chặt kia. Sau ngày đó cũng chưa có tin tức của Yên Vân Liệt, cũng không biết Hoài Điệp và Tư Tần có tới kinh thành hay không, cũng không biết. Y hiện giờ ra sao? Xe ngựa chạy đến một bãi săn ở ngoại ô, phu xe đưa ra một tấm lệnh bài, thủ vệ liền cho đi. Nhân mã của Sở Vương vẫn trú đóng ở chỗ lần trước, người của những phiên vương khác cũng lần lượt chạy tới. Xe ngựa dừng lại, Nguyễn Tố Thuyết vừa nói, vừa xuống xe ngựa, Lăng Thanh cũng xuống theo nàng. Trên giáo trường đứng một đội binh sĩ, ước chừng ngàn người. Ngẩng đầu trên lầu canh tung bay cờ lớn viết chữ kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thanh đi lên lầu canh theo Nguyễn Tố Thuyết, phía dưới một đám người đông nghịt, xem ra khá là tráng lệ. Phu quân mặc dù mất nhưng quân kỳ gia sẽ không mất, những người này là sau khi kỳ gia sửa lại án xử sai trở về tiếp tục đi theo kỳ gia. Nói tới đây, mặt Nguyễn Tố Thuyết hướng phía dưới lầu canh cất cao giọng nói. Các vị huynh đệ vẫn ổn chứ? Liền nghe phía dưới chỉnh chỉnh tề tề trả lời. Kỳ gia không đổ, kỳ quân mãi còn, vang dội như sấm, thanh thế như nước thủy triều. Nguyễn Tố Thuyết cười gật đầu, sau đó chuyển hướng Lăng Thanh. Những người nhìn chằm chằm vào vương vị đó, ngày mai nhất định sẽ có động tác. Kỳ Chiêu vẫn còn là hài tử, ta lại là nữ bối, ngươi giàu gì gọi ta một tiếng tỷ, cũng coi như nửa người kỳ gia, tỷ muốn nhờ ngươi chỉ huy kỳ quân thủ vệ hoàng thành. Lăng Thanh nhất thời không kịp phản ứng, chờ hiểu Nguyễn Tố Thuyết nói cái gì, không khỏi hoảng sợ lui về phía sau một bước. Ta, sao có thể, hắn nhiều nhất chạy đi giang hồ giết hai tên trộm, hiện bây giờ bảo hắn chỉ huy một đội binh sĩ, quả thực quá coi trọng Lăng Thanh hắn rồi, hơn nữa. Tỷ tỷ là muốn đứng ở phe thái tử, thế nhưng tiên đế, không, Hoắc Hiền rõ ràng hại kỳ gia các ngươi. Nguyễn Tố Thuyết nghiêm túc biểu tình, mặc dù triều đình có phụ kỳ gia thế nhưng ai có thể bảo đảm Triệu Thạc hoặc là những người khác sẽ là một minh quân. Kỳ gia bảo vệ chính là thiên hạ, cũng không phải là cái vương vị kia. Dẹp loạn náo động, bảo vệ thiên hạ thái bình, phía trước ân cừu, đạo nghĩa làm đầu, Lăng Thanh không khỏi âm thầm cảm thán vì ý chí của Nguyễn Tố Thuyết. Lăng Thanh, ta biết ngươi không muốn chen chân vào chuyện triều đình, huống hồ lúc này đây có lẽ giữ nhiều lành ít, nếu như ngươi không muốn, có thể không cần mạo hiểm, tỷ sẽ không trách ngươi. Việc này, Lăng Thanh nghiêng đầu nhìn về phía dưới lầu canh, đám tướng sĩ kia thấy hắn nhìn sang, đồng loạt quỳ xuống đất hô to. Thuộc hạ nguyện ý nghe chỉ thị của Lăng Thiếu Hiệp. Xin Lăng Thiếu Hiệp dẫn dắt chúng ta bảo vệ Giang Sơn Thái Bình. Lăng Thanh siết chặt lan can, ngẩng đầu, xa xa mây dày cuồn cuộn, âm chân trời âm u ngưng một tầng không khí sơ sắc tiêu điều. Được rồi, Lăng Thanh nhàn nhạt đáp, lúc quay về Lăng Thanh không cùng đi với Nguyễn Tố Thuyết, muốn một con ngựa tại nơi đóng quân, tự mình một người cưỡi chậm rãi trở về. Thật ra hắn không muốn chen chân vào chuyện của triều đình thế nhưng lại không tìm được lý do chối từ nào, có lẽ, hắn không tìm được mình có gì quan trọng hơn để hắn lưu luyến đến không thể buông tay mà từ chối chuyện của Nguyễn Tố Thuyết. Nới lỏng dây cương, con ngựa dưới háng dùng một loại tốc độ cực kỳ nhàn nhã đi thong thả về thành. Xa xa liền trông thấy trên cửa Trầm Hương Các treo đèn. Gờ, tầm mắt theo mấy ngọn đèn. Gờ kia nhìn lên trên, phát hiện bên lan can lầu 2 ngồi một người y sam màu mực không thể quen thuộc hơn. Đối phương tự hồ không nhìn thấy mình, Lăng Thanh đang muốn thu hồi đường nhìn, đột nhiên từ dưới cánh tay y thò ra một cái đầu nhỏ cọ lan can tò mò quan sát bên ngoài. Tâm trạng Lăng Thanh vừa động, thân thể đã có động tác trước một bước, chân dẫm lên bàn đạp, cả người nhảy lên. Nhìn thấy hắn từ bên ngoài trực tiếp nhảy vào, Yên Vân Liệt tự hồ cũng là ngẩn người, nhưng vẫn là bộ dạng khí định thần nhàn, tư thế dựa lan can biếng nhác thích ý, trong tay vân vê chén rượu, trong mắt đen sẫm thu đi dáng dấp sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y sam màu mực chỉ lỏng lẻo khoác lên người, gờ ngực trần trụi, băng gạc màu trắng quấn đến tận phía dưới cổ, trên cánh tay lộ ra bên ngoài tay áo cũng quấn băng gạc rướm máu. Lăng Thanh đầu tiên là xấu hổ vì không mời mà tới của mình, dùng lại là phương thức đột ngột như thế, sau khi nhìn thấy băng gạc trên người Yên Vân Liệt ý thức cho đến lúc này y đúng là tìm được đường sống trong chỗ chết một lần. Yên Vân Liệt chỉ nhìn hắn, khóe miệng như cười như không nhếch lên, biểu tình kia lại tựa mấy phần xa vời và lãnh đạm. Ngực Lăng Thanh nảy lên tình thịch trên mặt giống như thiêu đốt. Ta, thật ra, không biết nên giải thích mình đột nhiên đến như thế nào, vốn, hắn cũng không phải là một người giỏi biểu đạt bản thân. Là tới xem Tư Tần sao? Yên Vân Liệt nói, vẫn duy trì tư thế như cũ. Tiểu Tư Tần nghe được tên của mình, thu hồi lực chú ý từ bên ngoài, quay đầu lại nhìn Yên Vân Liệt, lại chuyển phương hướng nhìn về phía Lăng Thanh, nhìn hai cái con ngươi đen lúng liếng đột nhiên cong thành hai vầng trăng non, tuét miệng cười đến nước dãi cũng chảy xuống, tự mình chui ra từ trong khuỷu tay của Yên Vân Liệt bò về phía Lăng Thanh. Nó vẫn luôn rất thân thiết với ngươi. Yên Vân Liệt lại mở miệng nói, đưa chén rượu tới bên môi, ánh mắt thì dừng bên ngoài. Lăng Thanh cúi xuống bế Tư Tần lên, lại nói, hài tử sinh ra đến nay chính mình còn là lần đầu tiên chủ động ôm bé, trên đường đi Vũ Hoàn Sơn vì không để cho bọn họ nhìn ra mất trí nhớ của mình là giả bộ chỉ có thể kìm nén thương yêu chan chứa xuống. Lúc này ôm tiểu gia hỏa ấm ấm mềm mềm trên người tàn hương sữa này vào trong ngực, đáy lòng bỗng nhiên sinh một phần yên bình, lại có mấy phần vui mừng khiến chóp mũi hắn cay cay. Đây là hài tử của hắn mà. Mặt Tư Tần dán vào mặt hắn tựa như trong mộng khi đó, vươn tay nhỏ bé khẽ vuốt gò má hắn, Lăng Thanh có chút kìm lòng không đậu sáp xuống cọ cọ bé, chọc Tư Tần cười. Khanh khách, một trận, khi đùa tầm mắt Lăng Thanh vô ý đảo đến bên Yên Vân Liệt y vẫn còn vân vê chén rượu nhìn ra phía ngoài, hoàn toàn không có phản ứng với bọn họ bên này, vì vậy mím mím môi chậm rãi thu lại vui mừng trên mặt. Vừa thu lại, giữa hai người liền ập xuống một trận kìm nén khí tức khó chịu, sắc trời bên ngoài sầm tối, từ từ ẩn hai người vào trong bóng mờ, dường như thật lâu không đối mặt với bề mặt ngoài yên bình như thế, Lăng Thanh cảm thấy chính mình cũng không biết nên nói cái gì. Lúc mới bắt đầu là quan tâm âm thầm lặng lẽ không muốn người biết, tiếp đó là khi giả trang thành Tần Lâm, dần dần hiểu ngây thơ tình ý của mình đối với y cùng với thấp thỏm lo được lo mất, sau nữa là biến cố theo nhau mà đến khi chân tướng đã rõ ràng. Những thương tổn này, những nhục nhã này, khắc sâu như vậy, lúc này lại có chút không rõ ràng như thế, mà bây giờ chính mình đứng ở chỗ này cũng không biết là lấy loại lập trường cùng thái độ nào. Lúc Yên Vân Liệt lại một lần nữa rót đầy chén rượu của mình, Lăng Thanh mở miệng. Vết thương trên người ngươi chưa lành, vẫn là uống ít một chút tốt hơn. Nghe vậy, Yên Vân Liệt ngẩng đầu lên nhìn hắn, cái chén xoay xoay trên ngón tay. Ta tưởng rằng ngươi nguyện ý đứng ở chỗ này nhìn ta vẫn uống đến chết mới thôi. Dùng chính là, ta, mà không phải là tự xưng. Bản tòa, nghe có chút ngang ngược kia. Lăng Thanh cúi đầu, thật ra khi đó ta cũng không phải là muốn ngươi đi. Yên Vân Liệt lại không để cho hắn nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây chưa từng nghĩ, ngày đó khi nhìn những cái cây ấy ngăn cách chúng ta, đột nhiên có chút hiểu được cái loại cảm giác tuyệt vọng đó. Ngừng lại một lát ngồi thẳng người hơi cúi về phía trước. Là của ngươi, không phải là của ta. Lăng Thanh nghe không hiểu, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Hoài Điệp hỏi có nên cho Tư Tần ăn cái gì hay không? Yên Vân Liệt dừng đề tài, để Hoài Điệp tiến vào ôm Tư Tần đi, lại phân phó nàng lấy thêm mấy bầu rượu tới. Uống với ta hai chén được không? Yên Vân Liệt mời, ta thật lâu rồi không nói chuyện với ai ngoài Hoài Điệp. Ta và Lăng Thanh cũng chưa từng tâm bình khí hòa ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Ngoại trừ quãng thời gian hóa thân. Tần Lâm, kia, giữa bọn họ quả thật vẫn luôn là bầu không khí dương cung bạt kiếm, không có lần nào không có người không bị thương, trên thân thể, hoặc là tâm lý, lớn lớn nhỏ nhỏ, nhiều như rừng, đếm cũng đếm không hết. Mà lúc nói chuyện bình tâm tĩnh khí giống như bây giờ, là lần đầu tiên, cũng không biết có thể trở thành lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng hay không. Bóng đêm yên tĩnh, ánh trăng nhu hòa chiếu xuống, nước thu triền miên. Hai người lặng lẽ ngồi uống rượu trên nóc trầm hương các Yên Vân Liệt bảo muốn tìm người nói chuyện thế nhưng lên lâu như vậy y lại vẫn chưa mở miệng. Lăng Thanh cũng không biết phải nói gì, thật ra bầu không khí như bây giờ rất tốt, có chút khiến hắn nhớ tới lần một năm kia cùng Yên Vân Liệt hai người ngồi trên miếu thờ uống rượu. Rõ ràng cảm thấy là chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua, lại phải dùng đến. Một năm kia, Lăng Thanh âm thầm cười nhạo chính mình, nói muốn buông chính là mình, kết quả là mình vẫn không buông được cái gì. Một đội cấm quân điều khiển ngựa từ trên đường trước cấp vội vàng mà qua, từng chấm lốm đốm, lấp la lấp lánh không phải là sao trên trời, mà là nhân mã của phiên vương trú đóng ở ngoài thành, trời vừa sáng, không biết thế cục sẽ biến thành thế nào. Lăng Thanh buông bầu rượu trong tay. Đêm nay là không còn kịp rồi, sáng sớm ngày mai các ngươi mang theo Tư Tần rời khỏi nơi này, mấy ngày nay kinh thành sẽ không thái bình. Yên Vân Liệt dịch chén rượu đã đưa tới bên môi ra, hỏi hắn. Người không đi, Lăng Thanh lắc đầu, có phần thất vọng. Ta còn có việc, Yên Vân Liệt nhìn hắn. Cùng đi đi, ngươi xem Tư Tần cái gì cũng không biết, đối với ngươi lại vẫn thân hơn bất cứ người nào. Loại chuyện huyết mạch tương liên này, Lăng Thanh ngẫm nghĩ những lời này của Yên Vân Liệt, nghĩ đến quan hệ của mình và Yên Vân Liệt thật giống như có sợi dây nhìn không thấy, buộc lại, cắt không đứt, quẫy không ra, dù là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Ý tứ trong lời nói của Yên Vân Liệt hắn hiểu, không phải là hắn không tin, là hắn căn bản không dám. Lăng Thanh với y là ai, không cần lại chịu dằn vặt như vậy một lần nữa, hắn cũng nhớ Nhất Thanh Nhị Sở. Yên Vân Liệt không nên lại nói những lời gì mà sau này cùng nhau sống, cùng nhau nuôi nấng Tư Tần, ngươi nói bao nhiêu lần ta cũng sẽ không đáp ứng. Yên Vân Liệt giật giật môi, muốn nói cái gì lại nhịn xuống. Nam nhân từ lúc hắn phi thân nhảy lên Hoa Lâu đều một mực nhường hắn, gắng sức hạ thấp tư thái, nói năng cẩn thận, nhưng dù như thế, hắn cũng không động dung. Yên Vân Liệt trong lòng mình là hạng người gì, mình cũng không thể rõ ràng hơn. Lăng Thanh, người nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết y muốn làm cái gì, Lăng Thanh không nghe theo thế nhưng nhìn ánh mắt y chân thành tựa như ôm thái độ không thuận ý y sẽ không thôi, Lăng Thanh vẫn là nhắm mắt lại. Đối diện truyền đến tiếng sàn sạt, khí tức của nam nhân chậm rãi tới gần, sau đó có cái gì đó mang theo cảm giác mát dán lên trên mặt. Là cái gì? Được rồi, ngươi mở mắt ra đi. Chậm rãi mở mắt, đường nhìn đã bị ngăn trở một chút, Lăng Thanh giơ tay lên sờ, nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào liền giống như bị phòng rút lại. Quả nhiên y vẫn vậy. Muốn chính là, Tần Lâm, Lăng Thanh có loại kích động muốn chạy trối chết, còn chưa đứng dậy đã bị Yên Vân Liệt một phen kéo lại. Yên Vân Liệt, ngươi tỉnh lại đi, trên đời này căn bản không có người là Tần Lâm. Trong thanh âm của Lăng Thanh cơ hồ mang theo khẩn cầu. Vì thế cầu ngươi, đừng lại dằn vặt ta như thế. Hơi nước tràn đầy hốc mắt, hết thảy trước mắt đều hòa tan trong ánh sáng lập lòe, chỉ có một thanh âm trầm thấp rơi vào bên tai. Đúng, trên đời này không có Tần Lâm, những lời này nói ra từ trong miệng y có loại tàn nhẫn không đồng dạng như vậy. Lăng Thanh quay mặt đi, nhưng cảm giác tay của đối phương xoa nhẹ tóc mai của mình, sau đó mặt nạ trên mặt kia bị chậm rãi gỡ xuống. Trên đời này không có Tần Lâm, chỉ có Vãn Nguyệt Kiếm Lăng Thanh. Lăng Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, đối mặt với nụ cười nhạt mang theo vài phần tà khí đặc hữu của Yên Vân Liệt, mị hoặc giống như độc dược. Lăng Thanh ngơ ngẩn nhìn y, sau khoảnh khắc ngẩn ra đột nhiên nảy lên, lùi hai bước lắc đầu như không muốn tin. Đừng lại đến đầu độc ta, đừng lại đến dằn vặt ta. Chấm, Lăng Thanh, Yên Vân Liệt hỏi, tâm ý của ta biểu lộ đến tận đây, vì sao ngươi còn chưa tin? Lăng Thanh tỉnh táo một chút, xoay người sang chỗ khác. Yên Vân Liệt, ta ngươi sau này cũng không cần phải gặp lại nữa. Lăng Thanh đưa lưng về phía Yên Vân Liệt, lặng lặng nghe. Lăng Thanh, tim ngươi là băng lạnh ngàn năm, tuyết vạn năm. Lăng Thanh nhắm mắt lại, có thứ gì đó óng ánh trong suốt như trân châu theo gò má hắn chảy xuống. Nắm thật chặt nắm tay, khóe miệng hơi nhếch lên, vẽ một đường cong mang theo ý mỉa mai. Phải, tim ta là băng lạnh ngàn năm, tuyết vạn năm. Lăng Thanh lặp lại từng chữ, chậm rãi mở mắt ra, hít sâu một hơi, không khí thấm lạnh đảo quanh trong ngực cuối cùng hòa vào huyết mạch, hòa vào trong xương cốt. Phải, tim của Lăng Thanh là băng lạnh ngàn năm, tuyết vạn năm. Nếu không phải vậy, giờ phút này, Lăng Thanh cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Nhón chân một cách, nhảy lên vào trong bóng đêm, phía sau Yên Vân Liệt lớn tiếng gọi tên hắn, cái tên. Lăng Thanh, này, ngay cả mình cũng nghe thấy xa lạ. Ngày kế trời tờ mờ sáng, sương mù dần tan, cửa thành vừa mở, một chiếc xe ngựa trang trí hoa lệ bốn góc môi xe treo lục lạc chậm rãi chạy ra khỏi thành. Lăng Thanh đứng trên thành lâu, nhìn cỗ xe ngựa kia càng đi càng xa cho đến khi hóa thành một chấm nhỏ thấy không rõ nữa. Bây giờ đuổi theo còn kịp, Nguyễn Tố Tuyết đi tới bên cạnh hắn nói. Lăng Thanh tựa như ngắm đến xuất thần, một lát sau mới có phản ứng, quay lại lắc lắc đầu, sau đó lại liếc mắt một cái về phía quan đảo. Đuổi theo để làm gì? Người không nhảy được qua bậc thềm ấy chính là bản thân mình. Nguyễn Tố Tuyết cũng không lên tiếng nữa, có người tới báo binh mã của Thừa Thụy Vương phong tỏa hai cửa Nam Bắc cũng bao vây hoàng cung không cho người khác ra vào. Lăng Thanh trầm giọng, nét mặt nghiêm túc, chúng ta cũng nên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tang còn chưa qua, Thừa Thụy Vương Triệu Thạc đã không thể chờ đợi được mà có hành động. Xem ra cũng giống như là chuẩn bị đã lâu, chỉ chờ giờ khắc này, binh mã của Sở Vương lại giúp thêm không ít kiêu ngạo, những phiên vương khác áp chế ngoài thành, đám người còn lại chạy thẳng tới hoàng cung. Lăng Thanh dẫn kỳ quân từ nơi đóng quân chạy tới hoàng cung, nhưng giữa nửa đường gặp phải một người không ngờ được. Nam nhân một thân áo khoác màu mực đón gió tung bay, chắp tay sau lưng tùy tiện đứng ở giữa đường, tựa hồ đợi bọn họ đã lâu. Lăng Thanh siết chặt dây cương, con ngựa đang phi nhanh đột nhiên bị bắt buộc dừng lại, chân trước cách mặt đất cao cao giơ lên, ngửa đầu hí vang một tiếng. Lăng Thanh nhìn người trước mặt, trong lòng có một vài nghi vấn đang xoay tròn, nhưng không hỏi ra miệng, ngược lại Yên Vân Liệt đã mở miệng. Đều nói phu thê vốn là chim cùng rừng, người ta là người trên một cái thuyền, không có lý do gì ngươi lưu lại mà ta không ở lại. Lăng Thanh không khỏi siết chặt cương trong tay, rất có xúc động đánh ra hòa nói hưu nói vượn trước mắt này một trận, thế nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện quan trọng hơn. Người ở chỗ này, vậy sáng sớm ra khỏi thành chính là ai? Khóe miệng Yên Vân Liệt nhếch lên, biểu tình có chút đắc ý. Đương nhiên là nhi tử bảo bối của ta. Trong lòng Lăng Thanh sợ hãi, dây cương nắm chặt đến mức làm ngựa dưới háng có chút khó chịu mà cọ móng. Người ném Tư Tần một người trên xe ngựa. Không có, Hùng Hồn phủ nhận, còn có cả Hoài Điệp. Ngươi, Lăng Thanh đã tức giận đến nói không nên lời, nhiều hơn là bất an và lo lắng. Yên Vân Liệt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Yên Vân Liệt vẫn là dáng dấp khí định du nhàn, không lo lắng chút nào. Ta muốn lưu lại cùng ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Dừng một chút lại nói. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, Hoài Điệp là cao thủ số một số hai trong môn hạ của ta, sẽ không xảy ra chuyện. Thế nhưng, ngươi cũng biết, nợ phong lưu của ta thiếu rất nhiều, ngươi nhìn ta không vừa mắt cũng có không ít, nói không chừng những người đó cho là ta ở trong cỗ xe ngựa đó. Bộp, dây cương trong tay Lăng Thanh bị hắn đột nhiên nắm đứt. Yên Vân Liệt thoáng thu lại biểu tình không đứng đắn chút nào trên mặt trầm giọng nhưng lại ôn nhu nói. Lăng Thanh, trước mặt ngươi là Đạo Nghĩa, phía sau ngươi là Tư Tần. Ngươi chọn bên nào, y biết vô luận lỗi là của người nào, cũng vô luận hài tử kia có thể sống sót hay không, trong lòng Lăng Thanh vĩnh viễn cũng không có cách nào buông chuyện này. Thật ra bản thân Yên Vân Liệt cũng không thể nào buông xuống, nhưng giữa bọn họ bây giờ còn có Tư Tần, bọn họ còn có tương lai rất dài để suy nghĩ, không nên cũng không đành lòng Lăng Thanh hoặc là chính bọn họ, vĩnh viễn bị áy náy giam cầm trong quá khứ không dám đi đụng chạm nhưng lại không cách nào quét đi trong ký ức ấy. Tay Lăng Thanh hơi run rẩy, âm thầm cắn răng, kỳ quân phía sau đang chờ chỉ lệnh của hắn, mà nam nhân trước mặt này. Cát bụi bay qua, lá thu bị gió cuốn xoay mấy vòng trên mặt đất tung bay về phía xa xa. Mấy phần tiêu điều, mấy phần sơ xác, Yên Vân Liệt ngẩng đầu nhìn Lăng Thanh đang ngồi trên ngựa. Y đang đánh cuộc nếu như mình thua, vậy sau này sẽ như hắn mong muốn không gặp nhau nữa. Yên lặng một hồi, Lăng Thanh quay đầu lại nhìn về phía Nguyễn Tố Tuyết ở bên cạnh, Nguyễn Tố Tuyết không nói cái gì, chỉ thản nhiên cười nhìn lại hắn. Phía trước là Đạo Nghĩa, phía sau thì lại là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thanh không giỏi lựa chọn, trong mắt hắn Đạo Nghĩa và Tư Tần quan trọng ngang nhau, một bên là giữ gìn yên ổn của bách tính thiên hạ, bên kia thì lại là hài tử của mình, thân cốt nhục từ trên người mình rơi xuống. Hắn không phải là một người ích kỷ, sau sự kiện thôn từ gia kia, hắn chưa từng trách móc oán hận Nguyễn Tố Tuyết hay là Kỳ gia thế nhưng hắn cũng từng vô số lần giật mình tỉnh giấc từ trong mộng hy vọng sự tình vô cùng thê thảm như thế chưa từng phát sinh. Hôm nay, lựa chọn như vậy lại lần nữa bày ra trước mặt mình. Nhìn quan đạo thật dài trước mắt nối thẳng xuống dưới chính là Hoàng Thành thế nhưng trong mắt hắn lại dường như hướng về phía một nơi không biết tên, phía sau mơ hồ truyền đến tiếng khóc của hài tử, một tiếng trong trẻo lại một tiếng, như đang gọi tìm kiếm mình. Tay nắm dây cương, dùng sức đến mức trên mu bàn tay tái nhợt có gân xanh từng sợi nổi lên. Bốn phía tất cả đều bị ẩn đi, bị sắc máu ập xuống, cách không xa trước mắt có một tã lót vải bông màu lam bị nhuộm thành màu đỏ. Hắn từng muốn cứu, thậm chí liều mạng cũng muốn cứu hài tử kia thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chết dưới loạn đao, mà Tư Tần. Nhớ tới giấc mộng thấy khi đó, bên suối vàng, trước cầu Nại Hà, Liên Di đưa Tư Tần tới trong lòng mình. Hài tử này có duyên với con, vì thế ta vẫn ở đây chờ ngày này. Cho dù nó cũng không phải là ngươi thành tâm muốn thế nhưng nó dù sao cũng đã tới, ngươi cứ an tâm tiếp thu đi. Có thể là người thân, không biết là duyên phận đã tu luyện mấy đời. Nó vẫn luôn rất thân thiết với ngươi, ngươi xem Tư Tần cái gì cũng không biết, đối với ngươi lại vẫn thân hơn bất cứ người nào. Loại chuyện huyết mạch tương liên này, tay nắm chặt nới lỏng ra, Lăng Thanh xoay người xuống ngựa đi tới trước mặt Yên Vân Liệt. Lăng Thanh cũng không phải là một người ích kỷ, nhưng chỉ cần sống trên đời, chung quy có lúc tư tâm, chung quy có thứ trăm phương ngàn kế muốn đạt được hoặc là không thể mất đi. Yên Vân Liệt như vậy, mà Lăng Thanh hắn cũng như vậy. Chuyện khiến chính mình hối hận chung thân, cả đời này có một lần là đủ, mà cái loại đau nhức cắt da róc cốt hệt như cưỡng ép móc tim ra này. Hắn không muốn lại cảm nhận, nam nhân lúc trước còn một bộ không sao cả, nhìn thấy Lăng Thanh đi về phía y, trên khuôn mặt lại cũng thần tình căng thẳng. Lăng Thanh vươn tay vắt lên vai phải Yên Vân Liệt. Yên Vân Liệt, cái gì, ngươi, đi tìm chết cho ta. Chấm, răng rắc, tiếng vang vai phải bị trật khớp, sau đó lại là một tiếng răng rắc. Yên đại giáo chủ kêu thảm thiết, cánh tay trái bị Lăng Thanh hai tay nắm, nâng đầu gối lên gõ một cái, giống như cây mía gãy bị bẻ gập. Thế nhưng Yên đại giáo chủ còn chưa kịp hô ngừng đã bị một trầu quyền cước của Lăng Thanh đánh nằm bò, cuối cùng cái mông còn bị tàn bạo đạp một cước. Lăng Thanh đánh xong, hai mắt hung quang nhìn Yên Vân Liệt, trên trán dệt một tầng mồ hôi mỏng, thở hổn hển. Dùng tay vén tóc Mai Vương trên mặt, sau đó huýt sáo. Con ngựa cưỡi lúc trước đi tới, Lăng Thanh nắm bờm dài của nó nhảy lên lưng ngựa. Yên Vân Liệt, Tư Tần nếu có mệnh hệ gì ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giá, thúc ngực đi về hướng ngược lại, móng ngựa đạp chạy, lưu lại một dải bụi mù. Yên Vân Liệt mặt mũi bầm dập từ trên đất bò dậy, mặc dù đau đến xanh mặt nhưng hiển nhiên rất vui a, thấy Nguyễn Tố Tuyết và Kỳ Quân đều nhìn mình, Yên Vân Liệt gật gật đầu. Việc nhà, việc nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong thân thể bật lên, chịu đựng đau nhức dùng khinh công đuổi theo người đã chạy mất dạng kia. Phu nhân, giờ phải làm sao đây? Phó tướng hỏi, Nguyễn Tố Tuyết nhìn phương hướng hoàng thành, ai vương ai địch, có lẽ nơi đó đã có kết cục. Đại môn Thái Hòa Điện đóng chặt bị người một cước đá văng ra. Người ở bên trong đều sửng sốt, tay lão thừa tướng run rẩy, phần di chiếu giả trong tay kia khi đại môn bị đá văng ra rơi trên mặt đất. Đồng Ly Mộ Vân cùng An Dương Vương đứng ở cửa, máu tinh nhuộm cả người, hiển nhiên chính là giết đường xuất huyết xông tới. Triệu Thạc một thân hoàng bào không chút kinh hoàng, nheo mắt lại nhìn cửa. Lão thừa tướng bùng một tiếng quỳ xuống đất, vẫn thế bò về phía cửa. Vương, vương gia, cựu thần là bị ép, cựu thần. Một búng máu phun ra, trên lưng cắm đao, sáng loáng kinh người. Triệu Thạc cười nói về phía cửa. Triệu U, cho dù ngươi có bản lĩnh lớn hơn nữa, ở đây đều là người của trẫm, ngươi có thể làm gì? Thị vệ ào ào ra kiếm khí, vây quanh hai người ở cửa. Triệu Thạc ngửa đầu cười to, chưa cười được hai tiếng, im bặt lại. Mạng của ngươi hiện trong tay bản vương, ngươi nói bản vương có thể làm gì? Một thanh kiếm kề lên cổ Triệu Thạc, An Dương Vương từ màn vải phía sau long ỷ thong thả bước ra. Triệu Thạc nhìn người đang kề kiếm trước mặt mình, lại nhìn về phía cửa, trong khi y trợn mắt há hốc mồm, An Dương Vương giả ở cửa kéo mặt nạ ra người trên mặt xuống, mà thị vệ lúc trước dùng kiếm chỉ vào bọn họ gần như đồng thời buông binh khí. Các ngươi đây là, Triệu Thạc xem không hiểu tình hình trước mắt thế nhưng rất nhanh hiểu được đại thế của mình đã mất, quay đầu lại nhìn về phía An Dương Vương. Triệu U, ngôi vị hoàng đế ngay phía sau ngươi, ngươi lẽ nào chưa từng động tâm? Sau đó cười cười, bất quá, bản vương đã hết hy vọng, mắt vừa ngắm kiếm liền đâm xuống, An Dương Vương không kịp thua kiếm, Thừa Thụy Vương Triệu Thạc đã tự vẫn tại chỗ. Người trong điện hơn nửa còn chưa bừng tỉnh giữa biến cố, hoàng hậu ôm thái tử tuổi còn nhỏ được cung nhân đỡ lên từ trên mặt đất, An Dương Vương nâng kiếm còn dì máu đi đến trước mặt Đông Ly Mộ Vân, đưa kiếm trong tay qua. Bản vương lần này sẽ không lừa ngươi, chân mày An Dương Vương nhếch lên, giọng điệu có chút bình thản nói. Giết bản vương, sau đó giết thái tử, ngồi lên vị trí kia. Toàn bộ thiên hạ này, người muốn cái gì đều có thể đạt được, bao gồm cả người muốn có được nhưng lại không chiếm được ấy. Đồng Ly Mộ Vân sửng sốt, lập tức trong mắt hiện lên một tia phức tạp, đường nhìn lướt qua An Dương Vương rơi lên chiếc ghế sơn vàng khắc rồng kia, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, mạ lên con rồng trên bốn cột trụ chống tay dựa một tầng ánh sáng làm người ta chú ý, mà dục vọng núp ở chỗ sâu nhất đáy lòng này, bắt đầu ngo ngoe mà động. Ngồi lên vị trí kia, muốn cái gì cũng có thể đạt được. Tay nắm đoạn thủy kiếm của Đông Ly Mộ Vân siết chặt, sau đó thu hồi tầm mắt dừng trên khuôn mặt ngũ quan anh tuấn, sâu sắc phấn chấn, con người nháy nháy, lại là khóe miệng cũng nhếch lên. Trên ghế kia có kim, vẫn là để lại cho người Triệu gia thích tự ngược tự mình ngồi đi. Nói xong, xoay người, sải bước ra khỏi Thái Hòa Điện không quay đầu lại. An Dương Vương bị mất mặt một trận, ôm cánh tay sờ cằm, sau đó quay đầu lại nhìn về phía mấy cựu thần trong điện. Ngẩn ra làm gì, còn không phù thái tử đăng cơ, à, phải, phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang muốn đi, hoàng hậu gọi một tiếng phía sau hắn. An Dương Vương xoay người lại, nhìn nàng, hoàng hậu có chút hoa dung thất sắc, sắt tay thái tử lại đang trù trừ tựa hồ không biết phải nói gì. An Dương Vương nhíu mày, đây là lần cuối cùng bản vương thu thập cục diện rối rắm cho các ngươi, nếu như ngồi không được vị trí kia thì sớm cho người khác. Dứt lời vung tay áo cũng ra khỏi đại điện. Ngoài điện ánh nắng ấm áp, máu tanh nhàn nhạt tan đi, An Dương Vương hít một hơi thật sâu, ánh mắt rơi xuống bóng lưng đã đi xuống thềm ngọc kia, tay áo tung bay, khí vũ hiên ngang nói không hết. An Dương Vương nhếch khóe miệng, nhanh mấy bước đuổi theo. Vĩ Thanh, cửa khách của Hồi Lan trấn, dừng một chiếc xe ngựa trang trí hoa lệ. người nơi khác một thân hắc y, Tuấn giật lỗi lạc nhận bao lương khô làm xong từ trong tay tiểu nhị, ra tay rộng rãi đưa cho tiểu nhị một thỏi bạc vụn, sau đó xoay người trở lại xe ngựa. Bên trong xe ngựa trải một tầng thảm lông lạc đà, Lăng Thanh yên lặng nằm, ngủ say sưa. Yên Tư Tần ghé vào đầu vai hắn, trong tay chơi tóc hắn, thỉnh thoảng dán lên dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ Lăng Thanh, giống như muốn gọi hắn tỉnh lại chơi cùng bé. Màn xe bị vén, Yên Vân Liệt vừa lên, liền nhìn thấy nhi tử của mình đang cùng cha ruột bé. Chơi hôn hôn, chân mày Yên Vân Liệt khẽ nhíu, dùng tay không bị nẹp sách gáy Yên Tư Tần, giống như sách gà con nhấc bé qua thả lên trên chân mình. Yên Tư Tần không hiểu tại sao mình thoáng cái cách Lăng Thanh xa như vậy, quay đầu lại mở mắt to đen láy chớp chớp hai cái với Yên Vân Liệt, lại quay đầu vểnh mông gì ra gì dầm muốn bò về phía Lăng Thanh. Thấy thế Yên Vân Liệt vỗ lên mông bé, bộp bộp, hai phát nhỏ giọng răn dày, con tên tiểu vô lương tâm này, quên ai dọn phân dọn nước tiểu cho con rồi. Thực sự là thấy cha ruột liền quên cha. Yên Tư Tần bị đánh, lại lần nữa quay đầu, lần này dùng là ánh mắt có chút ủy khuất, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, lập tức ứa nước mắt. Tay Yên Vân Liệt chỉ bé, không cho khóc, nam nhi đại trượng phu chịu có hai phát sao có thể khóc. Tư Tần khịt khịt mũi, Yên Vân Liệt cho rằng mình giáo dục có cách thế nhưng sau một khắc trên ngón tay đau đớn, lại là bị Yên Tư Tần một ngụm cắn ngón tay. Nhả ra, không nhả, nhi tử ngoan, mau nhả ra, bị cắn càng chặt hơn, phụ thân mua bánh đậu đỏ. Vẫn không nhả, đợi lát nữa dẫn con đi nhìn mỹ nhân ca ca. Nhả, Yên Vân Liệt nhìn hai dấu răng trên dưới ngón tay còn có dịch thể dinh dính, lại nhìn tiểu tử thối lại bò đến bên người Lăng Thanh kia, hoàn toàn hiểu cái gì gọi là không biết nói gì. Lăng Thanh bên kia bị Tư Tần nháo hơi tỉnh lại, con ngươi hơi mở, mang theo vài phần sương mù nhìn về phía Yên Vân Liệt, sau đó thanh minh trong mắt từ từ hội tụ. Lăng Thanh hoàn toàn tỉnh lại thu tầm mắt về ôm Tư Tần, không để ý tới Yên Vân Liệt. Yên Vân Liệt ngẫm lại, hắn tức giận cũng hẳn là, dù sao cũng là bị hiếp bức, ai có thể không tức giận. Bất quá Yên Đại Giáo chủ không để bụng cái này, nói như thế nào Thiên Tuyệt Giáo cũng bị thế nhân gọi là ma giáo, mà y đây giáo chủ ma giáo, không làm chút chuyện đáng khinh, sao xứng với danh hiệu sặc sỡ lóa mắt trên đỉnh đầu của mình này. Ta biết ngươi tức giận thế nhưng ngươi hạ thủ cũng quá độc ác. Giơ giơ lên cái tay nẹp của mình, nếu như thực sự bị phế, ai tới nuôi, bị một cái đao mắt bắn tới vội vàng sửa miệng. Nhi tử của ngươi, ta có thể một chưởng đập chết ngươi, sau đó mang Tư Tần về Vãn Nguyệt Sơn Trang. Lăng Thanh lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yên Đại Giáo chủ mếu máo ôm tay bị thương lui vào góc. Đường dài đằng đẵng mà con đường truy, phu, thoạt nhìn tựa hồ ngắm không thấy điểm cuối của Yên Đại Giáo chủ, hiện tại vừa mới đi một đầu. Cách Hồi Lan trấn 13 dặm có một tiểu khiên trấn, trên trấn có một cửa hàng rèn, hán tử rèn mặc dù chỉ có một cánh tay, nhưng tay nghề tốt, người lại trung hậu dễ nói chuyện, người trên trấn lân cận đều thích tới tìm hắn làm đồ. Bên cạnh cửa hàng rèn có một quán trần bệnh, viên đại phu mặc dù nói chuyện cay nghiệt có khi thích chỉnh đốn người thế nhưng thuốc đến bệnh trừ, có thể so với hoa đà tại thế. Sáng sớm cửa hàng rèn tiếng rèn. Lạch cạch, không dứt, rèn xong một chiếc dao phay quăng vào trong nước lạnh, vệ vũ dùng khăn vải vắt trên cổ lau mồ hôi. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, truyền đến một chuỗi tiếng vang thanh thúy của chuông bạc, nam tử một thân bạch y diện mạo diễm lệ bưng một bát nước đi ra. Đến uống nước, Linh Quân đưa bát nước cho hắn, nắm tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán cho vệ vũ. Ở đây gió lớn, ngươi vẫn là vào bên trong đi. Vệ vũ buông bát, tầm mắt rơi trên phần bụng hơi gồ lên của Linh Quân, trong ánh mắt của nam tử lãnh đạm lại ngưng tụ yêu thương và sủng nịch. Viên Bất Quy bưng chén cháo đi đến bên cạnh hai người. Hai người các ngươi không cần sáng sớm ngay tại cửa ngươi ngươi ta tốt xấu phải thu lại một chút trước mặt người cô đơn như ta đây chứ. Mặt Linh Quân ửng hồng, đang muốn mở miệng mỉa mai tình sử của hắn và Phinh Đình tỷ tỷ, ngoài cửa viện truyền đến một trận tiếng lục lạc, ba người đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc xe ngựa trang trí hoa lệ ngừng lại trước cửa bọn họ. Phiên ngoại miên ý, đây là chuyện sau khi vương triều náo động bình định trước khi con đường truy. Phu, của Yên Đại Giáo chủ ngóng được điểm cuối. Mùng 10 hàng tháng là ngày Lăng Thanh lên núi, mỗi lần lên Thiên Tuyệt Sơn hắn sẽ ở Vụ U Thính Tuyết Các chừng 10 ngày, chỉ bồi bồi nhi tử. Trong quãng ngày ban đầu Lăng Thanh lên núi, Yên Đại Giáo chủ 10 ngày này vắt hết óc, trầm tư suy nghĩ, việc duy nhất ra sức làm chính là... leo lên giường, leo đầy đương nhiên là giường một vị cha khác của nhi tử y, đương nhiên mỗi lần đều bị vị cha này không lưu tình chút nào một cước đạp đạp xuống giường. Đương nhiên Yên Đại Giáo chủ ra mặt có thể so với da lợn rừng sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, càng bại càng đánh đầy đủ phát huy tinh thần không biết sợ. Đêm nay bị đá, đêm mai trở lại, Đương nhiên leo leo lại bị đạp đạp, chung quy có một hai buổi tối thuận lợi leo thành công, đương nhiên leo thành công thì luôn phải trả giá đắt một chút, tỉ như trên mắt thêm vết thâm tím, trên mặt thêm mấy dấu tay linh tinh. Đương nhiên Yên đại giáo chủ không có gì không vui, thậm chí còn chơi đến vui quên trời đất, đám thuộc hạ đương nhiên nháy nháy mắt làm như không nhìn thấy gì, nên làm cái gì tiếp tục làm cái đó. Thật ra loại tình huống bây giờ này đối với Yên Vân Liệt mà nói cũng không được tốt lắm, tất cả nhượng bộ của Lăng Thanh đều là vì hài tử, nếu như để hài tử ở lại Vãn Nguyệt Sơn Trang, biết đâu hắn cũng có thể không nhìn mình cả đời, vì thế Yên Vân Liệt mới quyết định mang theo hài tử quay về Thiên Tuyệt Sơn, chí ít nhượng bộ của Lăng Thanh có thể cho y trong một tháng có khoảng 10 ngày làm được chút gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng nhiều khi, vô luận y làm cái gì, Lăng Thanh đều vẫn là thái độ lãnh đạm hờ hững đó, chỉ có tại chuyện giường chiếu thi thoảng thất thần, mơ hồ có thể từ trong con ngươi hắn nhìn thấy ánh mắt chứa đầy thâm tình của ngày xưa ấy, nhưng chỉ đúng một cái chớp mắt liền rất nhanh biến mất không thấy. Yên Vân Liệt nghĩ, có lẽ Lăng Thanh đã thực sự không còn cảm tình với mình, chuyện mình làm với hắn, mỗi một việc đều đủ để hắn hận mình cả đời, dù là tình cảm sâu hơn cũng sẽ bị hao mòn hầu như không còn, huống chi khi đó, hắn còn bị mình tổn thương tới gần như sụp đổ. Yên Vân Liệt rất muốn biết Lăng Thanh hiện tại có suy nghĩ gì, hắn tựa hồ cũng hơi cảm nhận được cái loại chờ đợi nhìn không thấy kết quả này, là dằn vặt và dày vò biết bao. Yên đại giáo chủ đã đủ phiền muộn, nhưng còn phải mỗi ngày chịu đựng ánh mắt miệt thị của một dưỡng phu khác thường thường ném tới, dường như vô luận thân là tình nhân hay là một người phụ thân, Yên Vân Liệt đều là không phù hợp nhất trong thiên hạ, vì vậy Yên đại giáo chủ vốn phiền muộn lại càng thêm phiền muộn. Khi Linh Quân, Vệ Vũ cùng Viên Bất Quy được đón về Thiên Tuyệt Sơn, Linh Quân đã có thai hơn 3 tháng, chính là lúc phản ứng lợi hại nhất, nôn nghén, bực bội, người tính tình vốn đã kiêu căng quả thực muốn cuộn trào cả Thiên Tuyệt Sơn. Thế nhưng Vệ Vũ lại tựa hồ như rất cao hứng, rất thỏa mãn, mặc dù hắn vẫn là giống như đầu gỗ, trên khuôn mặt cũng không có biểu tình gì, nhưng dù sao Yên Vân Liệt cùng lớn lên với hắn, cái loại ánh mắt cưng chiều khi hắn nhìn Linh Quân đó thế nào cũng thoát không khỏi hai mắt của mình. Chính mình hồi tưởng thử, Lăng Thanh từng mang thai 2 lần, lần đầu tiên đợi đến khi mình biết ngay cả hài tử cũng đã mất, lần thứ 2, mình tuy rằng biết nhưng quan tâm gửi gắm cực kỳ bé nhỏ, thậm chí lúc sinh sản thiếu chút nữa mất mạng. Không biết Lăng Thanh khi đó có phải cũng là nôn đến lợi hại như vậy hay không? Buổi tối ngủ có ngon không? Hải tử có nháo hắn hay không? Thắc mắc liên tiếp đến cuối cùng chỉ lưu lại trong đầu một thân ảnh gầy đến hốc hác cùng với một đôi mắt chứa đầy oán hận. Linh Quân nói chuyện không tử tế, nhưng nói trúng tim đen, tình ý lâu như vậy, sâu như vậy của Lăng Thanh đối với mình, lúc mang thai hải tử lại ngay cả chăm sóc cơ bản nhất cũng không có được. Nhưng trái lại nghĩ, rất nhiều chuyện hắn đều giấu ở trong lòng một mình lặng lẽ chịu đựng, tựa như trong 6 năm ấy yên lặng quan tâm trong bóng tối, ngay cả chính y cũng chưa từng phát hiện, nếu không phải khi dùng nhiếp hồn nhìn trộm ký ức của hắn, sợ rằng đời này hắn cũng sẽ không nói. Tựa như hiện tại, hắn đối với mình, rốt cuộc mang loại tình cảm như thế nào? Lúc bữa tối, chỉ có hai người bọn họ, bầu không khí cũng coi như không tệ, Yên Vân Liệt mấy lần muốn hỏi Lăng Thanh thế nhưng nói đến bên miệng lại nhịn xuống, mãi đến khi đối phương đột nhiên ngẩng đầu đối diện tầm mắt của mình, muốn tránh cũng không được. Đêm nay, nhưng vẫn là bị Yên Vân Liệt chuyển hướng câu chuyện, Lăng Thanh im lặng không lên tiếng, buông mi mắt dùng chiếc đũa lùa một ít cơm vào miệng, quai hàm giật giật mới nói. Đêm nay ngươi đừng tới đây nữa. Yên Vân Liệt sụp vai thở dài, ngày mai hắn sẽ xuống núi, kết quả ngay cả một đêm cuối cùng này cũng không cho thân thiết. Thế nhưng Lăng Thanh ngừng một lát lại nói, ta có thể đi phòng ngươi, Tư Tần lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vụ U Thính Tuyết Các mặc dù có vài gian phòng, nhưng cũng không tốt lắm. Yên Vân Liệt chớp chớp mắt ngẩn ra một lúc mới hiểu được ý tứ của Lăng Thanh, lúc này vui vẻ thiếu chút nữa ném đôi đũa trong tay xuống. Vừa vào đêm, Yên Vân Liệt liền chui về Kinh Phong Tế Vũ lâu của mình, sờ sờ chỗ này nhìn nhìn chỗ kia, còn phân phó nô bộc đốt huân hương nhàn nhạt có tác dụng thúc tình. Thế nhưng chờ chán chê mê mỏi đến khi Yên Vân Liệt sắp ngủ thiếp đi, cửa mới bị gõ hai cái rất nhẹ. Thành âm nghe ra, người gõ cửa tựa hồ có chút do dự, Yên đại giáo chủ cũng trực tiếp nhảy lên đi mở cửa. Dưới bóng đêm thấp thoáng, trên người thanh niên dường như ập một tầng ánh sáng dịu dàng, nhìn thấy cửa mở tay gõ cửa còn chưa kịp buông, trước tiên cúi đầu hơi quay mặt lộ ra cần cổ trắng nõn cùng sắc hồng nhạt nhàn nhạt bên tai. Giống như xấu hổ đêm khuya trèo tường đến yêu đương vụng trộm. Yên Vân Liệt chỉ cảm thấy đầu nóng lên, nắm tay hắn lên kéo hắn vào bên trong cánh cửa, trước tiên đè trên ván cửa hôn một trận, vẫn hôn tới lúc huynh đệ dưới háng tinh thần phấn chấn đâm vào bụng người ta, mới lưu luyến tách ra. Màu hồng nhạt vốn chiếm cứ bên tai đã theo hai má đi lên, vô luận đã làm bao nhiêu lần, Lăng Thanh vẫn biểu hiện vô cùng thẹn thùng với chuyện giường chiếu. Lúc này bộ dạng con ngươi nhắm chặt, lông mi khẽ run, cả người cứng ngắc dán trên ván cửa của hắn, khiến cho Yên Vân Liệt thích thú nói không nên lời. Người như vậy, cứ như ta muốn ăn người ấy. Sát lại dán lên đôi môi có chút băng lãnh của hắn khẽ hôn, sau đó nhếch khóe miệng cúi người, bế ngang Lăng Thanh đi nhanh về phía giường. Ánh nến bị Trưởng Phong dập tắt, màn giường từng tầng buông xuống, quần áo hai người ngổn ngang ở góc giường, một sợi dây xanh đen vắt bên giường, phân nửa buông xuống, người trên giường hơi dãy mới chậm rãi rơi xuống đất. Trong phòng tối đen như mực, tiếng thở dốc liên tục càng ngày càng nặng, giữa màn che buông xuống thò ra một bàn tay, sau đó năm ngón tay thon dài níu chặt màn giường, theo luật động trên người từng lần lay động, màn giường dập dờn như sóng. Yên Vân Liệt, để ta ra, thành âm thoáng mang theo nức nở và cầu xin của Lăng Thanh vang lên. Thân thể bị ra vào theo quy luật đong đưa, Lăng Thanh lắc lắc đầu, khóe mắt ánh nước lưu chuyển, dục vọng sắp bộc phát bị Yên Vân Liệt đột nhiên nắm lại, dục niệm kêu gào khát vọng phát tiết ở trong thân thể tán loạn như không khống chế được. Lăng Thanh khó chịu muốn tự mình giải quyết, lại bị Yên Vân Liệt ý xấu đẩy tay hắn ra đè bên người. Yên Vân Liệt sáp lại gần ngậm phân thân tay hắn vào miệng khẽ mốt. Lăng Thanh, nói ngươi thích ta, nói ta mới cho ngươi ra. Thân thể người lúc trước còn rơi vào bể tình cứng đờ, sau một khắc lật tay một chưởng đánh vào vai Yên Vân Liệt, dùng nội lực đẩy y ra. Lần này không hề đoán trước, Yên Vân Liệt bị hung hăng đẩy ra ngã ngồi cuối giường, bối rối. Lăng Thanh thở hổn hển ngồi dậy, dục vọng giữa hai chân vẫn như cũ ngẩng cao, lại là bộ dáng không cho người tới gần. Bởi vì đã từng bức quá độc ác đến nỗi người vốn cũng không giỏi biểu đạt, chỉ biết giấu sự tình trong lòng, hôm nay càng thêm khó có thể thân cận. Tình dục không chịu nổi và không được phát tiết khiến cho thân thể hắn hơi run rẩy. Ngay khi Lăng Thanh đứng dậy muốn xuống giường, Yên Vân Liệt bỗng nhiên nhào tới ôm lấy hắn. Lăng Thanh, đừng đi. Là ta không tốt, là ta không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thanh dãy dãy không dãy được, Yên Vân Liệt thừa dịp hắn giơ tay lên dùng sức đè hắn lên giường. Lần này ta hảo hảo hầu hạ ngươi. Màn giường vừa dừng đã lại đung đưa. Nhưng còn có rất nhiều chuyện, vãn hồi không được cũng không thể làm lại. Ngày kế, Yên Vân Liệt ôm Tư Tần đưa Lăng Thanh đến cửa núi. Sắc mặt của Lăng Thanh không tốt lắm, có lẽ là tối hôm qua mệt mỏi, cũng có thể là bởi vì chuyện kia nửa đường không vui. Y biết hắn một đêm này cũng không ngủ, chính mình vẫn ôm hắn, hắn cũng không nhúc nhích tựa như chính mình, hẳn là vẫn luôn tình. Y nhìn sau ót và cần cổ của hắn cả đêm, thế nhưng không biết hắn nghĩ cái gì chọn một đêm. Rốt cuộc phải thế nào mới có thể làm cho hắn buông khúc mắc? Rốt cuộc phải thế nào mới có thể làm cho hắn mở rộng cửa lòng với mình? Lăng Thanh dọc theo sơn đạo một đường đi xuống, Tư Tần không ngừng bật ra tiếng. Thế nhưng mãi đến khi thân ảnh Lăng Thanh biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ, hắn cũng chưa từng quay đầu lại liếc mắt một cái. Nếu có một ngày, ngay cả Tư Tần cũng không giữ được hắn, mình đến lúc đó nên giữ lại thế nào? Mặc dù nhiếp hồn không đánh tan ký ức của hắn, thế nhưng người nghỉ chân ngoái đầu nhìn lại mắt đầy thâm tình kia. Vĩnh viễn đều chỉ tồn tại trong trí nhớ. Tư Tần, con nói phải như thế nào mới có thể làm cho cha ruột con tha thứ phụ thân? Yên Tư Tần chỉ ra sức nhìn phương hướng sơn đạo, nhìn nửa ngày cũng không thấy được thân ảnh quay đầu của Lăng Thanh, tựa hồ biết hắn sẽ không trở lại, liền xoay người sấp lên bả vai Yên Vân Liệt, sưng mặt lên dầu dĩ không vui. Quan hệ của hai người Yên Vân Liệt và Lăng Thanh bây giờ chính là kiểu này, thật vất vả bước về phía trước một bước, kết quả bởi vì sao lại lùi lại ba bước, vừa tiến vừa lui, trái lại càng không bằng trước. Yên Vân Liệt ngược lại thà rằng quay về khi Lăng Thanh hận mình, đâm mình một đao cũng tốt, muốn đồng quy vô tận với mình cũng tốt, chỉ ít y biết hắn khi đó là thích mình, mà hiện tại, nếu như thật sự không có cảm tình với mình, chỉ là vì hài tử mới đồng ý lấy loại hình thức này cùng một chỗ với mình, không bằng cũng không cần miễn cưỡng tiếp nữa. Thế nhưng Yên Vân Liệt lại không cam, y muốn ở bên Lăng Thanh, giống như ý niệm khi đó sinh ra đối với Tần Lâm, muốn cùng hắn sống, cùng hắn nuôi nấng hài tử của bọn họ. Có một lần y bước vào Vụ U Thính Tuyết Các liền nhìn thấy một hình ảnh như vậy, Lăng Thanh đang nằm trên giường mềm dưới hành lang, trong tay có quyển sách đang lật phân nửa, Tư Tần nằm sấp trên ngực hắn, hai người đều ngủ cực sâu cực ngon. Nháy mắt trong lòng có một tia ấm áp bốc lên, vị đạo tràn đầy ngọt ngào. Lần ấy y đứng dưới hành lang nhìn rất lâu, chung quy cảm thấy người ta sống trên đời, có một người có thể làm cho mình thật lòng thích, còn có một hài tử đáng yêu, như vậy còn có cái gì chưa đủ. Thế nhưng, có lẽ Lăng Thanh lại không cho là như vậy. Lăng Thanh vừa đi, Yên Vân Liệt lại phải chịu ánh mắt mang theo khinh miệt và cười nhạo của một dựng phu nào đó công kích. Nhìn hắn ưỡn cái bụng bầu cùng Vệ Vũ, hai người nhìn như vô tâm, cũng không biết có phải cố ý ân ái hay không, Yên đại giáo chủ cũng rất có xúc động lật bàn. Ân ái thì giỏi sao? Sinh hài tử thì giỏi sao? bản tọa làm cho Lăng Thanh lại sinh thêm một đứa cho bản tọa, xem các ngươi còn ai dám cười bản tọa. Lại sinh một đứa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Vân Liệt ngồi xuống bắt đầu nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, bởi vì hai lần trước khi Lăng Thanh mang thai mình cũng không ở bên cạnh hắn, như vậy là có thể bù đắp thiếu sót của mình, hơn nữa nếu mang thai hài tử là có thể ở lâu tại Thiên Tuyệt Sơn, như vậy sẽ có nhiều thời gian hơn xử lý mối quan hệ của hai người. Nghĩ như thế nào đây cũng là một biện pháp không tệ. Yên Vân Liệt ôm Tư Tần đang lăn chơi trên giường, nâng bé lên thật cao. Cha cùng cha ruột con sinh cho con một đệ đệ hoặc muội muội có được hay không? Yên Tư Tần đương nhiên là nghe không hiểu y nói cái gì, chỉ vỗ tay cười. Khanh khách, thật ra vấn đề Yên Vân Liệt phiền não hoang mang, đồng thời cũng hoang mang Lăng Thanh. Ôn nhu cẩn thận của Yên Vân Liệt đối với hắn thật là tốt, không khác với khi mình vẫn là Tần Lâm, thế nhưng càng như vậy Lăng Thanh càng cảm giác sợ hãi. Đã có kinh nghiệm một lần mộng đẹp chuyển thành ác mộng, khi mộng đẹp khiến người ta không khỏi xa vào lại lần nữa đến, hắn không thể không lần lượt buộc chính mình tỉnh táo lại đối mặt hiện thực. Bản tính của Yên Vân Liệt mình xem còn chưa rõ sao. Thật ra hắn đang đợi, chờ một ngày kia không cần lại bận tâm Tư Tần, chờ một ngày kia bản tính của Yên Vân Liệt lộ ra. Dù cho Yên Vân Liệt nói sẽ chờ ngày nào đó mình tha thứ cho y, nói sẽ chờ ngày nào đó mình chủ động mở rộng tấm lòng. Hứa hẹn thì ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng sẽ giữ vững được đến cuối cùng. Lúc cách một tháng lại lên núi, Yên Vân Liệt giống như đã không nhớ rõ, không vui lần trước chút nào, ôm Tư Tần đứng ở cửa núi chờ hắn. Lăng Thanh nghĩ thầm, điều này cũng không sai, thích đặt sự tình trong lòng. Cũng chỉ có mình mà thôi. Ăn xong bữa tối bồi Linh Quân một lát. Tới gần khi sinh, Linh Quân luôn luôn thản nhiên bình tĩnh, làm theo ý mình trái lại tỏ ra bất an, dung nhan vốn cho dù bị phản ứng khó chịu lúc mang thai dàn vặt cũng không giảm đi diễm lệ, lúc này sắc mặt xem ra có chút xám xịt. Lăng Thanh thực sự không sao chứ? Lăng Thanh đưa tay đè huyệt thái dương có chút phát đau, lần thứ 18 đêm nay trả lời hắn. Không có việc gì, ngươi xem ta bây giờ cũng không tốt sao? Linh Quân tựa hồ còn chưa tin, cau mày nhìn chằm chằm Lăng Thanh, làm cho Lăng Thanh cảm giác trên mặt mình sắp bị nhìn ra một lỗ thủng, cũng may Vệ Vũ qua đây hỗ trợ giải vây. Không còn sớm nữa, nên ngủ, nói xong đưa trà an thần cho Linh Quân. Đúng vậy, tiểu Linh đang trong bụng ngươi còn ngoan hơn khi ta mang thai Tư Tần, ngươi còn lo lắng cái gì? Nói xong liền muốn đứng dậy, bị Linh Quân nắm cánh tay lại. Lăng Thanh, tên của hài tử cứ như vậy, ngươi muốn cho nó cả đời tiếp tục Tư Tần. Lăng Thanh đầu tiên là sửng sốt, sau đó vỗ vỗ tay Linh Quân. Bản thân có tính toán gì hay? Không phải như vậy, Linh Quân còn muốn nói tiếp nhưng bị Vệ Vũ không nói lời gì ôm lấy đi vào trong phòng. Thất lễ, Lăng công tử cũng xin nghỉ ngơi sớm. Lăng Thanh khẽ mỉm cười lui ra ngoài, phía sau truyền đến tiếng nói chuyện của hai người. Đừng đè vào bụng ta. Vệ Vũ ta đau chân, giúp ta xoa xoa. Ở đây, lại lên trên một chút, người xác định nơi này là chân. Vậy xuống dưới một chút, Lăng Thanh đứng ở cửa, sau đó khẽ thở dài một hơi, lặng lẽ rời đi. Trong lòng có chút hâm mộ còn có chút thẫn thờ và suy sụp nói không ra lời. Vừa mở cửa phòng Vũ U Thính Tuyết Các thình lình lọt vào trong ngực rộng lớn của một người. Yên, suỵt, nam nhân híp mắt nhìn hắn, con ngươi sâu đen như đêm dường như có thể đầu độc người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tay ôm Lăng Thanh, ngón tay ái muội vỗ về bên hông hắn. Ta bảo Vũ em ôm Tư Tần đến chỗ nàng, đêm nay để ta ở lại đây có được không? Thành âm trầm thấp thuần hậu khi nói chuyện hơi nóng phun chỗ cổ Lăng Thanh quấy nhiễu đến làm hắn ngứa, có chút suy nghĩ vẩn vơ. Nếu không phản đối coi như là ngầm đồng ý, khóe miệng Yên Vân Liệt nhếch lên đến gần liếm một cái trên môi Lăng Thanh, sau đó dụ hắn mở miệng đưa đầu lưỡi vào trong. Đã biết tính nết Lăng Thanh, luôn trước tiên trốn tránh sau đó mới có đáp lại hơi chúc chắc đầu lưỡi hai bên quấn lấy nhau, lửa tình bị nhen lên, đốt không lạnh không nóng. Mặc dù có rất nhiều lời, rất nhiều chuyện đều chưa nói rõ nhận rõ, mặc dù quan hệ hai bên vẫn còn mờ ám không rõ, và lại nguy cơ tứ phía. Thế nhưng mỗi khi đến lúc này, Lăng Thanh lại không chống cự được thân thể của mình, dù cho trong đầu vẫn còn tồn tại một tia thanh minh bảo hắn đừng xa vào quá mức thế nhưng mỗi một lần hắn đều bất lực để mình đi hưởng thụ phóng túng và ái dục. Sau đó ngày hôm sau lúc tỉnh lại hối hận cũng mâu thuẫn, giống như chúng ma chú, lặp đi lặp lại. Hai người quần áo xốc xếch nằm xuống giường, Yên Vân Liệt lại đến gần hôn hắn, thế nhưng lúc này đây trong miệng y ngậm thứ gì đó ngọt ngào lại mang chút lạnh buốt, đầu lưỡi kìm lại, đè tay chân đang phản kháng của Lăng Thanh. Lăng Thanh đột nhiên mở to hai mắt khi còn đang kinh ngạc thứ kia đã ực theo cổ họng trượt xuống. Thứ gì vậy? Yên Vân Liệt sấp trên ngực hắn liếm điểm nổi lên trước ngực hắn. Tư Tần thật đáng yêu. lại giúp ta sinh một đứa đi. Trong đầu Lăng Thanh nhất thời trống rỗng, Khôi Thạch Liên. Y cho mình ăn là Khôi Thạch Liên, thần vật trong truyền thuyết có thể khởi tử hồi sinh, quả lưu ly như lửa trăm năm mới được 6 viên. Thế nhưng đối với hắn lại là ác mộng không hơn không kém. Không, buông ta ra, Lăng Thanh đột nhiên cố sức giãy giụa, nhưng bị Yên Vân Liệt đè xuống, thứ cứng rắn nóng bỏng để ở sau người. Ngoan, ta lần này sẽ cùng ngươi, nam hài nữ hài yêu thương như nhau. Không, Lăng Thanh nhịn không được cơ thể run lẩy bẩy, cảm giác bị tiến vào vô cùng rõ ràng, đến nỗi đủ loại việc trải qua có thể nói là nhục nhã trong quá khứ, giống như điên xuất hiện trong đầu. Đừng, buông ta ra, đừng, Lăng Thanh lắc lắc đầu, nước mắt đầy mặt rõ ràng hơi dùng sức là có thể một trường đẩy Yên Vân Liệt ra, nhưng chỉ là khóc lấy tay chống đẩy ngực và bả vai Yên Vân Liệt. Trông thấy hắn như vậy, Yên Vân Liệt trái lại dừng không được nỉ non cầu xin yếu đuối, dường như sẽ làm cho người ta nghiện, muốn nhìn thấy càng nhiều dáng dấp hắn nằm dưới thân mình hơn, muốn nhìn thấy càng nhiều một mặt yếu đuối làm cho người ta thương yêu hơn của hắn. Nghĩ như vậy dưới thân càng rung động không ngừng, Yên Vân Liệt hôn nước mắt không ngừng được của hắn, thì thào nói. Lăng Thanh ngươi như vậy rất đáng yêu. Rất đáng yêu, y chỉ là một mực yêu cầu, muốn hạt giống của mình lại một lần nữa mọc rễ trong thân thể hắn, nhưng căn bản không suy nghĩ Lăng Thanh giờ khắc này vì sao lại biểu hiện như vậy. Trời vừa sáng, Yên Vân Liệt mới buông tha Lăng Thanh mắt sưng sưng đỏ đỏ ôm lấy đệm chăn mệt mỏi không chịu nổi thiếp đi, Yên Vân Liệt lại tinh thần cực tốt ngồi bên giường, nhìn hắn, sau đó đưa tay sờ sờ phần bụng dưới bằng phẳng của Lăng Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ từng để vuột mất này, biết đâu còn có cơ hội cho y lại nắm một lần, lần này tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn bị tủi thân, muốn nâng hắn ở lòng bàn tay hảo hảo yêu thương, để hắn trong đầu hảo hảo trông chừng. Lăng Thanh ngủ thẳng tới bữa tối mới ngủ dậy, sắc mặt không tốt lắm, cả người cũng tinh thần mệt mỏi. Yên Vân Liệt cho rằng mình đêm hôm trước làm quá mạnh, vì thế buổi tối ngoan ngoãn cũng không đi nháo hắn, thế nhưng sáng sớm ngày hôm sau nô bộc tới báo, Lăng công tử lúc trời chưa sáng đã đi. Yên Vân Liệt ngây ra một lát, lúc này mới mơ hồ ý thức được Lăng Thanh có lẽ tức giận. Nhưng nghĩ bây giờ vênh mặt đi phòng chừng chỉ có ăn đòn, vẫn là chờ lần sau hắn tới mới hảo hảo dỗ dỗ. Chỉ là lần chờ này, Lăng Thanh chừng 2 tháng không lên núi, không có bất luận thư từ gì cũng không phái người tới nói một tiếng nguyên do, không biết là có việc hay là nguyên nhân nào khác. Yên Vân Liệt vì vậy đứng ngồi không yên, phái người ra tìm, Lăng Thanh cũng không ở trong Vãn Nguyệt Sơn Trang, mà là ở Kỳ Gia tại Kinh Thành. Yên Vân Liệt nghe xong không khỏi nghi hoặc suy nghĩ hắn đi vào trong đó làm cái gì. Hiện tại thiên hạ an ổn, lại không cần hắn thay Nam Đinh Kỳ Gia chỉ huy quân Kỳ Gia, vì vậy tự mình lên đường, đi lên kinh thành tìm một vị cha khác của nhi tử. Tới phủ Yên Vân Liệt đang suy nghĩ dùng cướp hay là bắt mang Lăng Thanh đi, mặc dù hai loại phương pháp này bản chất không có gì khác nhau. Ngay khi Yên Đại Giáo chủ chờ trên nóc nhà chuẩn bị tùy thời động thủ, nhìn thấy trên hành lang có 2 người đi tới. Trong lòng Lăng Thanh ôm một nam hài 2 tuổi cùng Nguyễn Tố Tuyết vừa nói vừa cười. Yên Vân Liệt nắm chặt ngói lưu ly dưới tay, y rất hiếm nhìn thấy Lăng Thanh thoải mái như thế, chỉ ít những ngày hắn tới Thiên Tuyệt Sơn, là chưa từng bộc lộ vẻ mặt như thế. Tỷ tỷ không phải đã nói không muốn để Chiêu Nhi chen chân triều đình. Nếu để cho Chiêu Nhi học võ, tỷ cũng đã nghiêm túc nghĩ thế nhưng quân Kỳ Gia không thể một ngày không đầu, bọn họ đều mang chờ mong rất lớn với Chiêu Nhi. Người cũng biết có kỳ vọng mới có thể làm cho người ta kiên trì, bằng không quân Kỳ Gia ít quản thúc sợ rằng sinh ra sự cố. Ta hiểu, chỉ là kiếm pháp của Kỳ Gia quá mức cứng rắn, ta e rằng không thích hợp dạy Chiêu Nhi, ngược lại sư phụ của Đông Ly đại ca là một người chọn thích hợp. Tỷ đương nhiên biết Chiêu Nhi của chúng ta tương lai là người sẽ thống soái quân Kỳ Gia, mới không đi làm công tử gì. Tỷ không cần hạ thấp ta như vậy chứ, Chiêu Nhi, Lăng thúc thúc dạy con kiếm pháp có được không? Yên Vân Liệt nhìn bọn họ hòa thuận vui vẻ càng xem trong lòng càng có tư vị không phải. Lăng Thanh chưa từng hỏi sau này mình muốn cho Tư Tần tập văn hay là tập võ, cũng chưa từng thảo luận với mình Tư Tần sau này sẽ như thế nào, thậm chí ngay cả tương lai 2 người bọn họ cũng chưa từng nói ra, lại ở trong này hưng chí bừng bừng thảo luận tương lai của một hài tử căn bản không quan hệ với hắn, mà hài tử này là dùng mạng hài tử của chính bọn họ đổi lấy. Răng rác, ngói lưu ly dưới tay vỡ thành một đống bột phấn, Yên Vân Liệt lại vẫn như cũ siết thật chặt nắm tay. Lăng Thanh nhìn theo Nguyễn Tố Tuyết ôm Kỳ Chiêu rời đi, xoay người trở lại khách phòng của mình, vừa đóng cửa phòng, ánh nến nhảy 2 cái. Lăng Thanh đi tới bên cạnh bàn, rót chén trà cho mình. Ngươi sao lại đến nơi này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng yên tĩnh một trận, Yên Vân Liệt đen mặt từ sau tấm bình phong đi ra, tay áo đảo qua ánh nến lại là dạo rực ánh lên giận dữ trên mặt Yên Vân Liệt hệt như quỷ mị. Lăng Thành thấy rõ ràng biểu tình trên mặt y, không khỏi âm thầm cả kinh, buông chén trong tay. Vội vã tìm ta như vậy, là Tư Tần xảy ra chuyện gì? Tư Tần không có việc gì. Yên Vân Liệt lạnh lùng đáp, cũng đi tới bên cạnh bàn. Ta cho là ngươi cũng đã quên mình còn có nhi tử, ta cho là ngươi cũng sắp làm cha người khác rồi. Lăng Thanh bị khí thế gây sự của y khiến cho lui một bước. Yên Vân Liệt, lời này của ngươi có ý gì? Có ý gì? Yên Vân Liệt nhíu mày nhìn hắn. Ngươi cư nhiên còn hỏi ta có ý gì? Ngươi biết mình bao lâu chưa có trở về Thiên Tuyệt Sơn? Ngươi biết ta phái bao nhiêu người đi ra tìm ngươi? Ngươi lại có biết Tư Tần bây giờ mỗi ngày đều bắt người dẫn nó đến cửa núi, sau đó trông mong nhìn sơn đạo mỗi lần ngươi đều sẽ đi kia, ngắm đến mệt mỏi cũng không chịu đi hay không? Yên Vân Liệt càng hỏi càng lớn tiếng, tựa như không mảy may sợ dẫn tới người ngoài. Lăng Thanh mím môi hơi quay mặt, tựa hồ có chút chột dạ, đường nhìn rơi vào cái chén trên bàn kia, một lát sau mới mở miệng. Chờ Tư Tần lại lớn hơn một chút cũng sẽ không như vậy. Lớn hơn? Yên Vân Liệt kéo một mặt cười chào phúng. Ta xem là ngươi căn bản không để ý nó thế nào, hài tử của người khác ngươi ngược lại rất quan tâm, tìm sư phụ cho nó, còn muốn đích thân dạy nó kiếm thuật, ngươi lẽ nào quên, nếu không phải là nhi tử của Kỳ Tĩnh Việt, hài tử của chúng ta sẽ không phải chết. Câm miệng! Lăng Thanh phẫn nộ quát. Yên Vân Liệt, ngươi không nên đem lỗi của mình trách cứ lên người vô tội đã chết. Lỗi của ta, chấm, đúng, là lỗi của ta. Cái chết của hài tử cũng là lỗi của ta. Làm cho ngươi ủy khuất cũng là lỗi của ta. Không thể đáp lại cảm tình nhiều năm như vậy của ngươi cũng là lỗi của ta. Dù sao các ngươi đều là đúng, mà ta làm cái gì cũng là sai. Hết thảy đều là lỗi của ta. Chấm, ầm một tiếng, bàn vuông gỗ hoa lê bị Yên Vân Liệt một chưởng đập thành mảnh nhỏ, cơn giận dữ của Yên Vân Liệt hoàn toàn thể hiện. Lăng Thành chỉ đứng tại chỗ, lấy tay che miệng, chân mày cuốn bện, tựa như đang liều mạng muốn kìm nén cái gì. Yên Vân Liệt lại không để ý, cúi đầu nhìn tay mình, chậm rãi nói. Ta nhường ngươi, nghĩ hết phương pháp để đền bù quan hệ giữa hai người chúng ta, thế nhưng tu bổ một lần nứt ba vết, ta không rõ, vì sao làm thế nào ngươi cũng dường như không hài lòng, không tin. Dừng một lát, ngữ khí hơi chậm lại một chút, ngươi nếu như cảm thấy, như bây giờ rất miễn cưỡng, ta thả ngươi đi, sau này cũng sẽ không can thiệp ngươi, thế nhưng Tư Tần ta tất phải lưu lại. Lăng Thanh nghe vậy, chỉ cảm thấy cỗ máu vừa rồi thật vất vả đè xuống kia bỗng nhiên xông về phía cổ họng. Yên Vân Liệt vừa ngẩng đầu, liền thấy vài giọt đỏ tươi từ giữa kẽ tay che miệng của Lăng Thanh phun ra, rơi trên mặt đất trước người, từng chấm đỏ tươi dưới ánh nến nhảy vọt vô cùng gai mắt. Lăng Thanh, Yên Vân Liệt vội vã đi tới đỡ thân thể mềm mại của hắn, cơ hồ cùng lúc. Cửa phịch một tiếng bị đẩy ra, Nguyễn Tố Thuyết đứng ở ngoài cửa. Người hài tử này, là chuyện gì cũng giấu trong lòng, mới bức mình khổ đến như thế. Nguyễn Tố Thuyết thu ngân châm, thay Lăng Thanh kéo đệm chăn lên một chút. Người đây là tích tụ ở ngực giận dữ công tâm mới có thể như vậy, cũng may hài tử không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thanh vẻ mặt bình tĩnh gật gật đầu, cũng không có ngẩng đầu nhìn Yên Vân Liệt. Trong lòng Yên Vân Liệt đã kinh ngạc đến không kiềm chế được, hài tử. Nói như vậy, Yên giáo chủ có phiền mượn một bước nói chuyện hay không? Nguyễn Tố Thuyết đứng lên trước một bước đi về phía cửa. Yên Vân Liệt nhìn Lăng Thanh, sau đó theo Nguyễn Tố Thuyết đi ra ngoài. Chuyện gì? Yên Vân Liệt không có hảo khí gì, lúc này y chỉ muốn ở trong đó ôm Lăng Thanh, hôn hôn hắn, còn có vật nhỏ đã ở trong bụng hắn kia. Nghĩ đến quá nhập thần, đến nỗi không chú ý tới Nguyễn Tố Thuyết phía trước dừng bước xoay người lại, sau một khắc một tiếng. Bộp, giòn vang vọng bầu trời đêm an tĩnh trong kỳ phủ, Yên Vân Liệt ôm hai má nóng rát giận giữ lườm Nguyễn Tố Thuyết. Cái tát này là đánh thay cho Lăng Thanh, Nguyễn Tố Thuyết chậm rãi nói. Hắn có thể nhịn thế nhưng ta không thể. Ngươi, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, Nguyễn Tố Thuyết cười khẽ. Những lời này của ta nguyên si trả lại cho Yên giáo chủ, ngươi dựa vào cái gì? Yên Vân Liệt thất thần, không biết nàng muốn làm cái gì. Nguyễn Tố Thuyết nói tiếp, Lăng Thanh đều nói hết mọi chuyện cho ta biết, hắn tới tìm ta cũng là bởi vì phát hiện mình có thai. Hắn vì sao không đi Thiên Tuyệt Sơn? Đây là ta vừa hỏi Yên giáo chủ, dựa vào cái gì? Bởi vì, Yên Vân Liệt nói quanh co. Bởi vì đó là hài tử của bản tòa, thế nhưng Yên giáo chủ ngươi dựa vào cái gì muốn Lăng Thanh lại sinh một đứa cho ngươi? Đơn giản là thích của ngươi có thể không quan tâm ý nguyện của Lăng Thanh. Yên giáo chủ ngươi dựa vào cái gì bảo Lăng Thanh tin tưởng ngươi khi hắn mang thai sẽ đối xử tốt với hắn, sẽ không giống lần trước ném hắn một người thờ ơ lãnh đạm. Yên giáo chủ ngươi lại dựa vào cái gì bảo Lăng Thanh tha thứ ngươi, tiếp thu ngươi, mở rộng cửa lòng với ngươi, cùng ngươi sống tới già, cùng dưỡng dục hài tử. Mấy câu hỏi liên tiếp làm cho Yên Vân Liệt có chút cảm giác không chịu nổi. Yêu càng khắc, hận càng sâu. Lăng Thanh vì sao không dám tháo mặt nạ xuống trước mặt ngươi? Yên giáo chủ, ngươi có từng suy nghĩ chưa? Lăng Thanh cứng cỏi hơn xa so với chúng ta nhìn thấy, dù cho hài tử chết trước mặt, hắn thà rằng cắn răng cũng vẫn nín không để cho mình rơi một giọt nước mắt, thế nhưng hắn luôn luôn sợ hãi, luôn có một số thử làm cho hắn không dám đi đối mặt, chiếm được chỉ sợ không lưu được, lưu được lại sợ một ngày nào đó sẽ mất đi, hắn đang sợ cái gì? Yên giáo chủ, ngươi hẳn là không thể không biết. Thấy Yên Vân Liệt tại chỗ giống như không còn hồn phách, Nguyễn Tố Tuyết lại nói. Lăng Thanh nói cho ta biết, ngươi đã từng nói với hắn, hữu tình đều là duyên, vô tình tương tư khổ, như vậy Yên giáo chủ cũng biết, trên đời này so với tương tư vô duyên càng khiến người ta thống khổ là cái gì. Yên Vân Liệt không trả lời nàng, chỉ thu ánh mắt nhìn mặt đất trước người. Nguyễn Tố Tuyết cũng không nói thêm gì nữa, xoay người. Nếu như Yên giáo chủ cho rằng là ta và Chiêu Nhi hại chết hài tử đầu tiên của các ngươi, Kỳ Nguyễn thị của ta và nhi tử của ta Kỳ Chiêu ở đây, không tránh cũng không trốn, chờ Yên giáo chủ tới tính toán món nợ này. Nói xong, liền một mình dọc theo hành lang gấp khúc chậm rãi rời đi. Yên Vân Liệt một người đứng ngoài phòng Lăng Thanh một lúc lâu, sương đêm ướt ống tay áo vạt áo, gió đêm lành lạnh cũng tỉnh táo đầu óc, vừa rồi nhất thời xúc động cháy sạch lửa nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc phục hồi tinh thần lại, đã trăng treo giữa trời, bốn phía một mảnh vắng lặng, chợt có mấy tiếng côn trùng kêu vang, càng lộ vẻ yên lặng. Yên Vân Liệt xoay người trở lại cửa gian khách phòng Lăng Thanh ở tạm, do dự một lúc đưa tay đẩy cửa vào. Trong phòng đốt một ngọn nến, lửa như hạt đậu, khẽ chập chờn. Lăng Thanh nằm lưng hướng ra ngoài, cả người chôn trong đệm chăn, cơ thể đều đặn phập phồng. Lăng Thanh, Yên Vân Liệt khẽ gọi một tiếng, sau đó cẩn thận đóng cửa đi đến bên giường. Lăng Thanh, ngươi ngủ chưa? Người trên giường không lên tiếng, Yên Vân Liệt nghĩ hắn hẳn là chưa có ngủ, chỉ là không muốn nhìn thấy mình mà thôi, vốn định đưa tay xoay người hắn lại, thế nhưng tay lúc chạm đến thân thể hắn lại là cứng đờ, sau đó vẫn là khó khăn thu hồi lại. Lăng Thanh, ngươi đang giận ta đúng hay không? Rất nhiều chuyện, ta xác thực không cẩn thận nghĩ tới tâm tình của ngươi, giống như là cái chết của hài tử cùng với việc giam lỏng ngươi, còn có sự ra đời của Tư Tần. Yên Vân Liệt nhìn thấy thân thể Lăng Thanh hơi run lên, y ngồi xuống bên mép giường, một tay phủ lên đệm chăn quấn chặt lấy hắn. Thế nhưng ta lần này là thực sự muốn cùng ngươi lại sinh một đứa, không phải thuần túy vì cảm thấy hài tử đáng yêu mà lại muốn một đứa, mà là... Yên Vân Liệt liếm liếm môi, hơi sát lại gần hắn một chút. Bởi vì ta nhìn Vệ Vũ cùng Linh Quân hai người bọn họ ân ái như thế cùng nhau chờ tiểu sinh mệnh trong bụng Giáng sinh, ta ước ao vô cùng. Ta cũng muốn có được cảm giác bận rộn chăm sóc ngươi, muốn nửa đêm thức dậy cùng ngươi ăn khuya, muốn nhìn hài tử ở trong bụng ngươi mỗi một ngày lớn lên, còn có rất nhiều, trước đây không có làm ta đều muốn nhất nhất bù đắp lại. Bởi vì suy nghĩ này, nghĩ đến quá sốt ruột, vì thế không suy nghĩ đến tâm tình của ngươi. Nam tử sinh dục xác thực là chuyện trái ngược luân thường, thế nhưng ta chỉ muốn cùng Lăng Thanh lại sinh một đứa. Bọc lớn bị đệm chặn quân lấy giật giật, sau đó thanh âm dầu dĩ của Lăng Thanh truyền qua. Vậy tại sao không phải ngươi sinh? Yên Vân Liệt bị một câu này của hắn làm nghẹn, suy nghĩ một chút ngược lại cười, càng sáp lại gần hơn. Bởi vì là ta muốn thương Lăng Thanh, nếu như Lăng Thanh muốn trái lại thương ta, ta trở về Thiên Tuyệt Sơn lại đòi bất quy một viên. Lăng Thanh không nói cái gì nữa, Yên Vân Liệt cúi xuống dùng khuỷu tay khe khẽ vòng quanh người dùng đệm chăn bọc mình lại kia. Có lẽ trong mắt ngươi ta chính là người phong lưu hoa tâm lại dùng tình không chuyên, khi ngươi mang thai Tư Tần ta còn lưu luyến bên người kẻ khác ý đồ tìm kiếm bóng dáng có chút hư ảo, hay không muốn tin tưởng người mình muốn tìm thật ra ngay trước mặt. Thế nhưng ta lúc này đây là thật sự muốn yên ổn. Nói xong Yên Vân Liệt vươn tay trái đến trước mặt Lăng Thanh cho hắn nhìn lòng bàn tay mình. Thấy không, điểm màu đen trong lòng bàn tay này là cổ ta bảo cổ sư tốt nhất Thiên Tuyệt Sơn gieo cho ta, loại cổ này có một cái tên rất dễ nghe. Miên ý, chính là miên ý trong tình ý miên miên. Một trong thứ cổ trùng ăn có máu của ngươi, vì thế cổ trùng này mặc dù gieo trên người ta thực ra là trung thành với ngươi, nếu như một ngày kia ta bất trung với ngươi, trung tình với người khác, cổ trùng này sẽ trước tiên thay ngươi hào hào sửa chữa ta, cụ thể là thế nào, Lăng Thanh có muốn trước tiên xem thử một cái hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người núp trong đệm chăn dưới thân kia thân thể chấn động, Yên Vân Liệt tựa như nhìn thấy có tinh quang chợt lóe từ trên gương mặt hắn trượt xuống, liền cười chôn mặt giữa cổ hắn. Ta vốn nói nguyện ý chờ đến ngày nào đó ngươi mở rộng cửa lòng với ta, thế nhưng hiện tại cũng không chờ nữa. Cảm giác được sự kinh ngạc của người nọ dưới thân, tay dò vào giữa đệm chăn tìm đến tay hắn, khẽ nắm. Người nếu như thích, nếu như quen, cứ giấu sự tình trong lòng, ta có thể chậm rãi đoán, đoán đúng một chút ngươi liền tha thứ ta một phần, sau đó lại đoán một chút ngươi lại tha thứ một chút. ta có thể đoán cả đời, đợi đến khi ngươi già cũng không giận được nữa, sẽ hoàn toàn tha thứ ta. Thành âm mềm mỏng, từng chút tản ra trong lòng hắn, làm cho nơi có chút băng lãnh hắc ám từ từ sáng rực ấm áp. Hắn chưa từng suy nghĩ tương lai sẽ ra sao, cũng chưa từng ôm ấp bất cứ chờ mong và nguyện vọng tốt đẹp nào, hắn một mực chờ mất đi, một mực chờ kết thúc của tất cả thế nhưng người kia lại nói cho hắn, lần này hắn có thể nắm cả một đời. Vẫn là không thể tin được thế nhưng lúc này đây, hắn nghĩ hắn có thể thử tin một lần. Dưới đệm chăn, ngón tay giao nhau, 10 ngón đan chặt tựa như nhiều năm trước hai người điều khiển xe ngựa nhàn nhã tự tại trên đường quay về Thiên Tuyệt Sơn, triền miên như thế, lưu luyến như thế. Lúc Lăng Thanh mang thai 5 tháng mới bằng lòng đi theo Yên Vân Liệt quay về Thiên Tuyệt Sơn tĩnh dưỡng, thế là Yên Đại Giáo Chủ sau khi bị một dựng phu hiện đã thành. Mẹ, người ta khinh bỉ thật lâu, rốt cuộc có thể mở mày mở mặt ở trước mặt mọi người thi triển hết một mặt dịu dàng sủng ái của mình. Thế nhưng rất đáng tiếc tiểu gia hỏa trong bụng Lăng Thanh tựa hồ căn bản không muốn cho cha bé một cái cơ hội biểu hiện rất nhu thuận, phản ứng nào cũng rất nhỏ, hơn nữa đợi trong bụng Lăng Thanh đủ ngày mới đi ra. Vẫn là một nam hài, ngũ quan dường như khắc ra từ khuôn mẫu của Lăng Thanh, nhất là đôi mắt trong suốt thấu triệt như thế, hệt như có nhật nguyệt kinh luân rơi vào trong đó, xem ra đã định trước hẳn là ngay cả tính cách cũng giống như Lăng Thanh. Đối với hài tử giống ai Yên Đại Giáo Chủ nhưng thật ra không có ý kiến gì, mà trước khi hài tử sinh ra, đã quyết định muốn cho hài tử này theo họ Lăng Thanh, về sau hai người thương lượng thật lâu, quyết định đặt tên cho hài tử là Lăng Phượng Chư Tư Tần cũng có một cái tên hợp với Lăng Phượng Chư. Yên Hồng Vũ, hai cái tên này đều ngụ ý, mong muốn hai hài tử lớn lên sau này tính tình đoan chính, cử chỉ cao thượng. Hai, thế nhưng có đôi khi ông trời tựa hồ thích trái ngược với con người, làm cha cũng có nhiều vấn đề, huống chi hài tử lớn lên dưới mưa dầm thấm đất của hai người, vì thế kỳ vọng của Lăng Thanh với Yên Vân Liệt nhất định là phải thất vọng. 6 năm sau, Giang Nam, lúc này trời xanh lá thăm ý xuân say lòng người thích hợp nhất chơi thuyền trên hồ, nâng cốc nói chuyện phiếm, không biết mấy vị mỹ nhân có nguyện ý cùng đi chơi với bản công tử hay không? Nói chuyện chính là một hài tử, bộ dáng chưa qua 6, 7 tuổi, trường sam gấm vóc màu mực thêu hoa văn chìm, trong tay bắt chước phe phẩy quạt giấy to bằng nửa người bé, dáng vẻ phong lưu lại không chút ngông nghênh. Mấy nữ tử mỹ mạo bị bắt chuyện nhịn không được lấy tay áo che miệng cười. Nếu không chúng ta cũng có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói còn chưa có nói xong, bay tới một bóng người một cước đá vào ót tiểu tiểu nam hài áo đen, đạp bé quỳ rạp trên mặt đất. Bóng người kia chạm đất cũng một hài tử tuổi tác xấp xỉ, trán có chút giống như nam hài bị đạp nằm úp sấp kia. Chỉ thấy niên kỳ của bé mặc dù nho nhỏ trên người lại lộ ra vẻ lão thành, nho nhã lễ độ chắp tay thi lễ một cái với mấy vị cô nương kia. Gia giáo không nghiêm, làm cho mấy vị tỷ tỷ chê cười. Nói xong sách sau của nam hài áo đen, kéo bé đi. Lăng Tiểu Phượng, buông, người bị kéo đi, bất mãn lớn tiếng kháng nghị. Phụ thân nói, lúc luyện công lười biếng, phạt ngồi chung bình tấn một canh giờ. Lăng Phượng Chứ lạnh lùng nói, Tiểu Phượng tốt, đừng nói cho phụ thân, ca ca mang ngươi cùng đi hồ với các mỹ nhân tỷ tỷ. Cứng không được thì mềm, Yên Hồng Vũ đổi sang dùng chính sách dụ dỗ. Cha nói, đùa giỡn mỹ nhân tỷ tỷ hoặc ca ca, phạt thêm một canh giờ. Yên Hồng Vũ hoàn toàn khóc không ra nước mắt, mà lúc này trong phi chiếu các của Vãn Nguyệt Sơn Trang, xuân tình kiều diễm một phòng còn chưa tan đi. Giờ nào rồi, nên để Hồng Vũ và Tiểu Phượng thức dậy luyện công. Một tay lộ ra ngoài giường đang muốn vén màn lên, lại bị một cái tay khác kéo vào trong. Ta và huynh đệ của ta cũng cần luyện công sáng sớm, không biết Vãn Nguyệt công tử có hãnh diện lại bồi ta hai chiêu hay không? Màn ấm phù dung, bị lật thành làn sóng đỏ, xuân tình một phòng này, chỉ nồng không đạm. Chú thích, 1, tình ý kéo dài, 2, Phượng Chứ có nghĩa là chim phượng bay cao, Hồng Vũ có nghĩa là phong độ to lớn. Tàng tình chi quyết Trần Hoàn, tàng tình chi tư tình, thượng, văn án 1, vì ngăn cản chiến hỏa biên quan, Lăng Thanh cùng Yên Vân Liệt rời khỏi Thiên Tuyệt Sơn. Song lời tiên đoán ma giáo tác loạn, bản đồ Lăng Diễm Đế thất lạc. Cùng với mở ám ngầm chảy giữa Thiên Tuyệt giáo chủ già cùng Yên Vân Liệt. Lại cứng rắn đào ra vết thương chưa lành ẩn sâu trong lòng Lăng Thanh. Bi thương hối hận đốt tim khoét cốt kỳ thực chưa bao giờ quên. Cho dù ràng buộc này, huyết mạch này. Làm cho bọn họ đi tới nông nỗi không thể phân tách bây giờ. Nhưng chấp niệm cùng ma chướng quấy dày không đi, lại há có thể dễ dàng tha thứ như thế. Sai lầm đã đúc không cách nào hoàn lại, hoài nghi cùng phản bội lại dồn dập đến. Tim đã đau đớn, liệu có lại lần nữa sụp đổ. Cách chương.